Học sinh lưu ban quốc tử giám, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh lưu ban quốc tử giám mật tác giả, Mặc Tây Kha dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 22, bắt giữ người, nghĩ đến chuyện năm xưa, Đàm Hồi cũng không khỏi thở dài rồi tiếp tục kể. Năm đó, Du Công Tử và Minh Chi Ngôn rất nổi tiếng nhưng Du Công Tử vì dung mạo của mình mà gặp phải nhiều rắc rối nên hiếm khi ra ngoài. Hồ Tam Công Tử ban đầu giả vờ kết giao với họ, chỉ là làm bạn, quan hệ với cả hai người Du và Minh cũng không tệ, trông thì chẳng có vấn đề gì. Sau đó xảy ra vụ án ở Trung Thư Tỉnh, liên lụy đến nhiều người, những kẻ phạm tội nặng bị chém đầu, gia quyến bị đẩy ra biên cương. Thực ra nhà họ Minh và nhà họ Du chỉ là bị liên lụy nhưng vì chuyện quá lớn, gốc rễ bị nhổ nên những ai dính líu đều bị liên lụy. Thời điểm biển lớn sóng to, tự bảo vệ mình còn khó, hai gia đình này cũng bị giáng chức. Viện trưởng quốc tử giám thương tiếc tài năng, ông cụ đã đi khắp nơi để bảo vệ một số giám sinh. Quan lớn trong gia đình bị giáng chức nhưng con cái vẫn được ở lại quốc tử giám. Kỷ Nghiễn Bạch yên lặng lắng nghe, chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, nhẹ, Đàm Hồi tiếp tục kể. Du Công Tử và Minh Chi Ngôn ở lại quốc tử giám thêm 2 tháng, sau đó Du Công Tử được mời đến phủ Hữu Thị Lang. Đến ngày hôm sau mới được tiễn ra. Khi tiễn Du Công Tử, Hồ Tam Công Tử có vẻ rất vui, thưởng bạc cho tất cả hạ nhân trong phủ, còn cho giải tán hết thị tỳ trong viện. Hạ nhân trong phủ được thưởng, ai nấy đều bàn tán, chuyện này dần lan truyền ra ngoài, nói rằng Du Công Tử làm những việc không đứng đắn với Hồ Tam Công Tử rồi sau đó chuyện càng ngày càng tệ hơn, hôn ước của Hồ Tam Công Tử cũng bị hủy bỏ. Kỷ Nghiễn Bạch không hiểu những chuyện rắc rối trong nội viện, nghe xong càng thấy khó hiểu, thậm chí không hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Chuyện này có gì mà nghiêm trọng vậy? Đàm Hồi kiên nhẫn giải thích, có những lời đồn thổi về một người đã có hôn ước như Hồ Tam Công Tử, thì tất nhiên danh tiếng sẽ không tốt. Hữu Thị Lang vốn dĩ có kẻ thù chính trị, khi biết chuyện này, cố tình thêu dệt, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Hữu Thị Lang là quan của lại bộ. Có người đồn rằng Du Công Tử đã làm điều không đứng đắn trong vụ án ở Trung Thư Tỉnh để lấy lòng nhà Hữu Thị Lang. Chuyện ở Trung Thư Tỉnh quá nhạy cảm và đúng là đã khiến Thánh Thượng nổi giận. Kỷ Nghiễn Bạch cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, thậm chí không hiểu tại sao chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Chẳng phải chỉ đến nhà Hữu Thị Lang qua đêm thôi sao? Sao lại đồn thành chuyện hai người có quan hệ mờ ám? Đàm Hồi đáp, Du Công Tử khi đó nói là phu nhân của Hữu Thị Lang mời hắn đến. Lý do là để sửa sang lại viện trong phủ, nhờ Du Tiệm Ly giúp xem xét và vẽ bản thiết kế. Du Công Tử và Hồ Tam Công Tử là bạn thân nên tất nhiên đồng ý đi. Làm việc đến tối muộn, phu nhân Hữu Thị Lang nhất quyết giữ hắn ở lại qua đêm. Ta đoán Hồ Tam Công Tử hôm đó bị Du Công Tử từ chối, sau đó nghĩ ra những cách bẩn thỉu để ép Du Công Tử phải ở cùng với mình. Khi đó, Du Công Tử ở kinh thành không có chỗ dựa, không phải là bị hắn thao túng sao? Vì vậy, hắn cố tình thưởng bạc cho hạ nhân trong phủ, lại giải tán thị tỳ khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ của họ. Hồ Tam Công Tử nghĩ rằng chuyện đã qua 2 tháng, không có gì nữa nhưng cuối cùng vẫn bị người có lòng lợi dụng, bị người ta thêu dệt, nói rằng Du Công Tử muốn tìm cách xoay chuyển tình thế, cuối cùng hại luôn Du Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỷ Nghiễn Bạch hít sâu một hơi, lần nữa ngắt lời. Chỉ vì qua đêm thôi sao, lời đồn thổi còn đáng sợ hơn cả hổ dữ. Thưa công tử, người khác có thể không sao nhưng Du Công Tử thực sự rất đẹp, Hồ Tam Công Tử lại thực sự có tình cảm, thậm chí còn ngầm đồng ý với những lời đồn ban đầu mà không giải thích, còn đồng ý hủy hôn. Hủy hôn thật sự là bước tệ hại nhất, hành động này không chỉ làm dấy lên tin đồn mà còn khiến gia đình bên nữ hận Du Công Tử, lan truyền khắp nơi rằng hắn không biết giữ lễ. Tin đồn dễ truyền nhưng để thanh minh thì khó, chỉ cần một câu nói mơ hồ, cùng với vài hành động không rõ ràng cũng có thể hủy hoại cả một con người. Hồ Tam Công Tử nghĩ rằng mình có thể chiếm được Du Công Tử nhưng cuối cùng lại hại cả hai người. Hữu Thị Lang của lại bộ bị dâng tấu, cũng liều mình lên tiếng, nói rằng con mình vô tội, chính Du Công Tử đã cố tình quyến rũ và họ đã trừng phạt con mình, hắn thậm chí còn chưa gặp Du Công Tử. Hữu Thị Lang làm vậy để thoát tội, bao che cho con mình, chỉ có Du Công Tử là bị bỏ rơi. Rõ ràng Hồ Tam Công Tử đã giăng bẫy trước, Du Công Tử là người vô tội nhất, nhưng cuối cùng chỉ có mình Du Công Tử phải rời khỏi Quốc Tử Giám, trở về quê nhà. Kỷ Nghiễn Bạch dừng bước, gương mặt trở nên u ám đáng sợ. Những chuyện như thế này, ai nghe qua cũng sẽ phẫn nộ, vì đó rõ ràng là hành vi bắt nạt người khác. Đàm Hồi không vội, đứng bên cạnh Kỷ Nghiễn Bạch chờ đợi, đồng thời tiếp tục nói. Ai cũng nghĩ rằng Du Công Tử sẽ sa vào bùn lầy và khó có thể đứng dậy. Nhưng không ngờ hắn vẫn có đủ dũng khí để quay lại Quốc Tử Giám đối mặt với mọi lời gièm pha, còn muốn khôi phục lại danh tiếng cho nhà họ Du. Trông thì có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại rất kiên cường. Nghe đến đây, Kỷ Nghiễn Bạch cúi đầu, nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của Du Tiệm Ly và hình ảnh hắn kiệt sức đến mức ngất xỉu sau khi luyện bắn cung. Lại nghĩ đến việc hắn bị bệnh lâu ngày, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa, trái tim Kỷ Nghiễn Bạch không khỏi quặn thắt. Chuyện này cứ thế mà qua sao? Kỷ Nghiễn Bạch hỏi, có lẽ trong mắt người khác thì nó chỉ là quá khứ nhưng ta thấy rằng Du Công Tử và Minh Chi Ngôn chưa thực sự buông bỏ. Chỉ là họ hiện giờ chưa đủ sức mạnh để đối đầu với những kẻ đó. Chỉ đến khi họ thực sự có địa vị cao hơn, quyền lực hơn, mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng có người lo sợ, Hữu Thị Lang của Lại Bộ sợ, kẻ thù chính trị của ông ta cũng sợ, những người đã bôi nhọ Du Công Tử cũng sợ. Họ sợ rằng nếu Du Công Tử đứng dậy, hắn sẽ trả thù, vì vậy mà hắn càng khó để vực dậy. Kỷ Nghiễn Bạch đứng yên trong đêm, rất lâu không nhúc nhích. Đàm Hồi vẫn đứng bên cạnh hắn không rời đi, còn đuổi muỗi cho Kỷ Nghiễn Bạch. Những kẻ đã hại người khác đều sợ rằng người bị hại sẽ đứng dậy tự chứng minh sự trong sạch của mình nên họ chỉ có thể tiếp tục đè nén để không bị đe dọa. Chân tướng mãi mãi bị chôn vùi, họ có thể giả vờ làm người tốt trên bề mặt. Đợi đến khi Kỷ Nghiễn Bạch di chuyển lại, Đàm Hồi mới dẫn hắn về phòng, đồng thời đáng thương nói. Công tử, sau khi ta đi chịu phạt, ngài nhớ cứu ta ra nhé, ta vẫn muốn theo hầu ngài. Ta biết rồi, công tử thật tốt, thưởng cho ngươi 100 lạng bạc, ngài càng tốt hơn. Đàm Hồi phấn chấn trở lại, cảm thấy hình phạt sắp tới cũng chẳng là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Minh Chi Ngôn không muốn tham gia trò chơi bóng ngựa nhưng khi đã đến đó, khó tránh khỏi việc gặp phải thái tử và những người đi cùng. Nhưng khi viện trưởng tự mình tìm đến Minh Chi Ngôn, chỉ cần nói ba câu, Minh Chi Ngôn đã đồng ý. Nếu nói có người khiến Minh Chi Ngôn thay đổi thái độ, Du Tiệm Ly là một và viện trưởng cũng là một. Minh Chi Ngôn gia nhập đội, Kỳ Nghiễn Bạch và Lục Hoài Cảnh cũng ở trong đội. Lúc đầu Kỳ Nghiễn Bạch chê những con ngựa ở Quốc Tử Giám đều là ngựa già, không tiện mang ngựa từ phủ quốc công đến, nhưng điều này thay đổi khi Lục Hoài Cảnh tham gia. Lục Hoài Cảnh rất muốn tham gia nhưng trông có vẻ yếu đuối nên hắn đề nghị sẽ cung cấp những con ngựa tốt nhất. Điều kiện này thực sự hấp dẫn, đến mức Kỷ Nghiễn Bạch cũng phá lệ đồng ý huấn luyện Lục Hoài Cảnh một thời gian. Lục Hoài Cảnh trông có vẻ không học hành gì nhưng lại biết nhiều mẹo vặt, không chỉ quen thuộc với các cửa hàng ở kinh thành mà còn biết cách từ đâu mà kiếm được hàng tốt. Chưa đầy 3 ngày, Lục Hoài Cảnh đã dắt ngựa đến sân tập, vung tay nói. Những con ngựa này tuy không bằng chiến mã, cũng không bằng thần tuấn của thái tử nhưng chắc chắn không kém gì những con ngựa của mấy người ở Sùng Văn Quán. Kỷ Nghiễn Bạch nhảy xuống từ khán đài đi đến giữa bầy ngựa, lần lượt xem xét từng con ngựa, cuối cùng nhảy lên con cao lớn nhất, thử cưỡi một đoạn. Không hổ là người lớn lên trên lưng ngựa, khả năng điều khiển ngựa của hắn quả thực xuất sắc, thúc ngựa chạy vút cuốn lên một đám bụi. Chỉ trong chớp mắt đã chạy một vòng quanh sân. Lục Hoài Cảnh đứng trên khán đài, hét lớn xuống dưới. Ngựa này không tệ chứ, người to lớn như ngươi cưỡi con ngựa già trước đây trông giống như gấu đen cưỡi chó vậy, làm con ngựa mệt đến thở dốc. Kỷ Nghiễn Bạch cưỡi ngựa dừng lại dưới khán đài, ngước nhìn lên, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nói nhảm nữa ta sẽ bắt ngươi cưỡi chó tập đó. Lục Hoài Cảnh cười lớn, trả lời lớn tiếng, ngài là sư phụ. Mấy ngày nay ta nghe ngài, nhất định sẽ tìm con chó tốt nhất. Nói xong, hắn quay sang nhìn Du Tiệm Ly và Minh Chi Ngôn ở bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Du Tiệm Ly, ngươi có biết cưỡi ngựa không? Có muốn thử không? Những con ngựa tốt thế này hiếm có, sau khi trận đấu kết thúc ta phải trả lại rồi. Du Tiệm Ly lắc đầu, ta không dám, ta sẽ dạy ngươi, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Lục Hoài Cảnh vỗ ngực cam đoan, lúc này... Kỷ Nghiễn Bạch đã xuống ngựa, dùng khinh công bay lên khán đài rồi nói. Người còn chưa cao bằng ngựa, chắc gì đã giữ được ngựa. Lục Hoài Cảnh không chịu thua. Hừ, ta nhường ngươi, không có nghĩa là ta sẽ chiều chuộng ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ không nương tay với ngươi đâu. Nói rồi, hắn quay sang các thành viên khác trong đội. Tất cả chọn ngựa, lên ngựa tập luyện. Lục Hoài Cảnh tuy có hơi không vui nhưng vẫn bước tới cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu Kỳ Nhiễn Bạch bắt nạt ta, ta sẽ ra trước cửa phủ quốc công mà khóc, xem ai xấu mặt. Du Tiệm Ly an ủi, nói như vậy cũng đủ xấu mặt rồi. Đúng là vậy, Lục Hoài Cảnh nói rồi cũng bước xuống cầu thang. Minh Chi Ngôn chỉnh lại trang phục dã chiến của mình, dặn Du Tiệm Ly. Nếu chờ thấy chán thì về đọc sách, chỗ này nhiều muỗi, da ngươi mỏng sẽ bị khó chịu. Được, ta biết rồi. Lục Hoài Cảnh rõ ràng rất thích chơi bóng ngựa, dù biết Kỳ Nhiễn Bạch nghiêm khắc, còn có hơi không ưa mình nhưng vẫn muốn theo tập luyện cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Du Tiệm Ly chỉ đứng trên khán đài, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng cười lớn của Lục Hoài Cảnh. Minh Chi Ngôn thì không mấy hăng hái, cho đến khi Lục Hoài Cảnh chạy tới đá vào mông ngựa của Minh Chi Ngôn, Minh Chi Ngôn mới bắt đầu đuổi theo Lục Hoài Cảnh để xử lý. Kỳ Nhiễn Bạch cưỡi ngựa quan sát toàn bộ trận đấu, dường như vô tình mà lại hữu ý nhìn về phía Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly lập tức đứng thẳng lên, biểu thị rằng mình đang quan sát nghiêm túc, cố gắng có thể. Bàn luận trên giấy, lần nữa, không ngờ chẳng bao lâu sau, Đàm Hồi đã chạy tới, nói với hắn. Du công tử nhà ta nhờ ta nhắc nhở ngài hãy ngồi xuống mà xem, người sợ ngài mệt. Du Tiệm Ly ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng mấy chốc, Đàm Hồi còn mang đến cho hắn một ít trái cây, mứt quả và bánh ngọt, để khi xem sẽ không thấy buồn chán. Du Tiệm Ly sợ trên đồ ăn sẽ dính bụi nên cẩn thận mở nắp hộp, lấy ra từng món rồi đậy lại, ngồi ở một bên khán đài vừa ăn vừa xem, thật không thấy buồn chút nào. Lúc này, hắn nhìn thấy một người xuất hiện trên khán đài đối diện. Ban đầu, hắn không để ý lắm, cho đến khi nhận ra người đó là Lâm Thính. Lâm Thính cũng mặc trang phục của quốc tử giám, thân hình cao lớn, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã thu hút ánh nhìn. Có vẻ như cũng đã chú ý đến Du Tiệm Ly, Lâm Thính nhìn hắn từ xa rồi gật đầu chào. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lễ, có vẻ như Lâm Thính đã vào quốc tử giám sau khi kỳ thi thắng kết thúc. Tuy nhiên, khi Lục Hoài Cảnh đến tìm hắn, rất ít khi dẫn Lâm Thính theo, mối quan hệ giữa hai người dường như không quá thân thiết. Hai người ở hai nơi khác nhau, hắn cũng không cần phải giao tiếp với Lâm Thính. Chỉ là nghĩ đến việc con rắn độc Lâm Thính này đang dõi theo Kỳ Nhiễn Bạch, toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn viết chuyện đồng nhân thế này thật có lỗi với Kỳ Nhiễn Bạch, trước khi chết phải tìm cách nhắc nhở Kỳ Nhiễn Bạch cẩn thận với âm mưu của Lâm Thính mới được. Như vậy coi như là đền bù công bằng với Kỳ Nhiễn Bạch. 10 ngày sau kỳ nghỉ, Du Tiệm Ly đã viết xong phần mở đầu của một câu chuyện, còn viết cả bản phác thảo tóm tắt rồi mang bản thảo đến chợ. Hắn tìm một ông lão trong chợ để loại bỏ cỏ dại trong sân nhà trước. Sau khi thỏa thuận giá cả thì dẫn ông lão đến nhà mình, Du Tiệm Ly lại một mình đến cửa hàng gỗ, theo bản thiết kế của mình đặt mua một số vật liệu. Vào ngày mua nhà, hắn đã đo kích thước, đến cửa hàng xem mẫu mã và kết cấu rồi về nhà tự vẽ bản thiết kế. Theo kích thước và yêu cầu cần thiết, hắn đặt cọc và hẹn 10 ngày sau sẽ giao hàng đến nhà. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới bước vào tiệm sách. Ông chủ tiệm sách vừa nhìn thấy Du Tiệm Ly bèn nhận ra ngay. Bởi ai nhìn thấy hắn cũng khó có thể quên được dung mạo của hắn. Hắn đưa bản thảo cho ông chủ tiệm, trong khi ông chủ đọc, hắn một mình tìm một cuốn sách trong tiệm để đọc. Không lâu sau, hắn thấy ông chủ đọc xong bản thảo, hào hứng đi vào phòng sau. Một lát sau, hai người cùng đến trước mặt Du Tiệm Ly, hỏi. Ngươi dự định viết tiếp câu chuyện này như thế nào? Hai người đó cuối cùng có thể đến với nhau không? Du Tiệm Ly không tiết lộ, chỉ thận trọng hỏi. Viết thế này có ổn không? Ông chủ tiệm không tiếc lời khen ngợi. Ổn, rất ổn là đằng khác. Ta còn chưa đọc đã, rất mong chờ phần tiếp theo. Độ dài vừa phải, diễn biến phù hợp, văn chương tuôn trào, từng lời từng chữ đều quý giá. Đúng là bài văn hay. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là loại bản thảo mà tiệm nhỏ của chúng ta có thể nhận được. Vậy ta về tiếp tục viết nhé. Đợi đã. Ngươi phải nói cho ta biết tiếp theo diễn biến thế nào chứ? Thấy Du Tiệm Ly do dự, ông chủ lập tức lấy ra 3 lượng bạc đưa cho hắn. Đây là tiền cọc, ngươi cứ nói cho ta biết, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Du Tiệm Ly nhận tiền cọc, yên tâm hơn, bèn kể về diễn biến câu chuyện của mình. Nghe xong câu chuyện, ông chủ và người làm đều lắc đầu. Ôi, thật đáng thương, đáng tiếc, sao họ không thể đến với nhau chứ? Suy nghĩ một lúc, ông chủ lại nói, nhưng mà, đây cũng là kết thúc hợp lý nhất, đủ khiến nhiều độc giả mất ngủ. Người làm bèn hỏi, vậy có thể viết phần tiếp theo không? Du Tiệm Ly lắc đầu, ta không muốn. Người làm lại thở dài, thôi vậy, một câu chuyện hay không nhất thiết phải có kết thúc đẹp. Chuyện bản thảo đã xong, Du Tiệm Ly cảm thấy yên tâm hơn. Trên đường về, để ăn mừng, hắn tự mua cho mình một phần bánh hồng đào. Vừa cầm bánh hồng đào chuẩn bị về nhà xem tình hình sân vườn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, hắn bị người ta chùm vào một cái bao rồi bị điểm huyệt câm, vác hắn đi. Trong bao, tim Du Tiệm Ly đập thình thịch, thậm chí không thể nghĩ ra ai muốn hại mình. Chẳng lẽ là Lâm Thính, nhưng mình đâu có đe dọa gì đến hắn, còn ai nữa? Không lâu sau, hắn cảm thấy mình bị đưa ra khỏi chợ, đến một nơi yên tĩnh. Điều khiến hắn không ngờ là hắn lại nghe thấy tiếng của Đàm Hồi. Các người đưa người về kiểu này sao? Du Tiệm Ly chợt căng thẳng, xong rồi, chuyện hắn viết chuyện đồng nhân về Kỷ Nghiễn Bạch đã bị lộ rồi sao? Kỷ Nghiễn Bạch sẽ không giết hắn chứ? Hoàng Khải vừa mở bao vừa nói, tiểu tướng quân bảo chúng ta đi bắt người, tuyệt đối không để ai nhìn thấy, lúc vào phủ cũng không được để ai biết. Đàm Hồi có vẻ hoảng loạn, đây là khách mà, Hoàng Khải khá bất ngờ, khách mà phải để chúng ta đi mời, còn phải lén lút mang vào, cách đãi khách của tiểu tướng quân thật đặc biệt. Du Tiệm Ly vừa thấy ánh sáng trở lại, lúng túng chui ra khỏi cái bao, tóc tai rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, thấy Đàm Hồi khập khiễng bước tới hỏi. Du công tử, ngài không sao chứ? Lúc này Kỳ Nghiễn Bạch cũng bước ra, thấy cảnh tượng này bèn đá Hoàng Khải một cái. Đồ ngu, ai cho ngươi dùng bao tải? Ta, Hoàng Khải còn cảm thấy mình khá vô tội. Vậy, dùng dây thừng trói lại, nếu thế chẳng phải sẽ bị nhìn thấy mặt sao, cũng không được. Kỳ Nghiễn Bạch bước đến trước mặt Du Tiệm Ly, giúp hắn chỉnh lại mái tóc rối bời, hỏi. Có sao không? Du Tiệm Ly cảm thấy lo lắng. Ta không viết nữa, được không? Cái gì? Kỳ Nghiễn Bạch không hiểu ý anh. Theo phản xạ đưa tay đặt lên đỉnh đầu Du Tiệm Ly để kiểm tra xem có bị thương không rồi quay sang quát Hoàng Khải. Người ra tay rồi, người làm hắn choáng váng rồi à? Không không, ta ra tay rất nhanh gọn. Điểm huyệt xong thì chùm bao tải, vác đi ngay. Xoẹt một cái là về đến nơi, thật sự không gây đau đớn gì đâu. Kỳ Nghiễn Bạch xác nhận rằng đầu của Du Tiệm Ly không bị thương rồi ngẩng đầu lên giận dữ hỏi. Người muốn ta khen ngươi à? Hoàng Khải là người khá thực thà, giơ tay gãi đầu, ngây ngô nói. Những lời giả dối thì không cần, thưởng cho ta chút bạc là được rồi, ta vẫn chưa cưới vợ mà. Cút, cút rồi có thưởng không? Hoàng Khải không từ bỏ, Đàm Hồi bèn ôm mặt, nhắc nhở hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút rồi còn có thể tha cho ngươi. Không cút thì đợi bị đánh đi. Ồ, Hoàng Khải vừa đi vừa thở dài. Làm việc khổ cực mà không được cảm ơn. Vậy lần sau là trói hay dùng bao tải thì nói rõ ràng nhé. Đàm Hồi khập khiễng đẩy hắn ta. Đi nhanh đi, ta sẽ nói riêng với ngươi sau. Hoàng Khải nhìn thấy Đàm Hồi như vậy còn phải đỡ Đàm Hồi, nói. Hay lần sau để ta bị đánh nhé. Ta cũng muốn được thưởng chút bạc. Ta thấy ngươi khó mà làm được. Người không lanh lợi còn đổ thêm dầu vào lửa. Ta chịu đòn được mà, Đàm Hồi đã không muốn nói gì thêm. Cách chương.